người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, Akatsuki hành động. Đi qua một trận chiến đấu, đệ tam Tsuchikage tỉnh táo rất nhiều, đồng thời cũng minh bạch Iwichi thực lực. Có dạng này thực lực Hokage, cần cố ý phái người tập kích cháu gái của hắn a. Coi như Iwichi muốn tấn công Iwagakure, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Căn bản cũng không có tất yếu. Nhìn xem Iwichi thuần thục sử dụng ra sâu dần Jutsu, khôi phục nhanh chóng thương thế của mình. Onoki có chút hối hận mình vừa rồi nộ khí cấp trên làm ra sai lầm quyết định. Để trong thôn ninja dừng tay. Không cần tại tạo thành không sợ thương vong. Bên cạnh mấy cái ngây người nham nhẫn vội vàng nhẹ. Gật đầu, một người trong đó nhanh chóng hướng phía thôn phương hướng chạy tới. Còn lại mấy tên nham nhẫn canh giữ ở 7 Kage bên cạnh. Bọn hắn nhìn xem Iwichi trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới năng lực chiến đấu khủng bố như thế Konoha Hokage. Thế mà lại còn chữa bệnh nhẫn thuật. Đột nhiên cảm giác người khác thôn Kage. Giống như cái gì đều sẽ. Đừng nói bọn hắn liền ngay cả Tsuchikage cũng không nghĩ tới Iwichi còn có ngón này. Với lại Iwichi chữa bệnh nhẫn thuật thế mà so thôn xóm bọn họ chuyên môn chữa bệnh ninja còn muốn lợi hại hơn. Vừa rồi cái kia đủ để chí mạng thương thế. Tại Iwichi trị liệu xong thế mà đã ổn định. Đang tại nhanh chóng khôi phục, đương nhiên cái này đều phải nhờ vào Iwichi khổng lồ chakra. Để sâu dần Jutsu hiệu quả trị liệu đạt được đề cao. Lúc này Iwichi chuyên tâm chằm chằm vào Onoki vết thương. Nhưng mà trên thực tế lại là đang nhìn hệ thống giao diện dần hiện ra nhắc nhở. Quang độn độ thuần thục gia tăng 5.000. Cách cây Tota, quang độn sơ cấp trưởng khống. 5.000 phần 18.000. Quang độn còn có thể tăng lên độ thuần thục A. Cái này mang ý nghĩa thăng cấp. Quang độn uy lực sẽ gia tăng A. Lại hoặc là tăng lên tới đỉnh cấp sẽ thức tỉnh cái gì đặc thù quang độn nhẫn thuật. Senju nhỏ tử. Người quang độn là cái nào mấy loại chakra thuộc tính dung hợp mà thành? Đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm, Onoki đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Hỏa, thổ, lôi, chấm ngoặc kép, Onoki yên lặng niệm niệm thì ra là thế. Người cách cây Tota cùng ta Jinten chỉ có một cái chakra thuộc tính khác biệt. Khó trách Jinten cùng, quang độn giống như có thể lẫn nhau gia tăng uy lực. Jinten là từ hỏa. Thổ, phong ba loại thuộc tính, mà Iwichi quang độn là hỏa, thổ, lôi, mặc dù cuối cùng một loại quen thuộc phong khắc chế lôi. Nhưng ở dung hợp tình huống dưới có lẽ có thể sinh ra cái khác vi diệu tác dụng cũng không nhất. Định, Senju nhỏ tử, người biết là ai giả mạo thủ hạ ngươi Anbu tập kích cháu gái của ta Kurosuchi à? Tự nhiên là Obito. Không phải hắn không có khả năng xuất hiện ở loại địa phương này. Nhưng Iwichi lại không có ý định nói cho hắn biết. Lắc đầu, không biết. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Iwichi Onoki. Đột nhiên đưa tay bắt lấy Iwichi thi triển sâu dần Jutsu tay. Iwichi nghi ngờ theo dõi hắn. Coi như nhìn ra chính mình nói láo. Cũng không đến mức ngay cả mạng của mình cũng không cần a. Senju tiểu tử. Người có thể hay không đi nhìn xem cháu gái của ta Kurosuchi. Nàng bị thương có lẽ người có thể đem bắt đầu chữa cho tốt. Nguyên lai là muốn cho mình đi cứu cháu gái của hắn. Iwichi còn tưởng rằng Onoki nhìn ra đã ở nói dối. Có thể là có thể. Nhưng ngươi cùng ta chiến đấu làm trễ nải không ít thời gian. Coi như nàng còn sống. Trước đó liền trọng thương sắp chết nàng. Không biết hiện tại tình huống thế nào. Coi như còn sống ta không biết ta có thể không có thể cứu được nàng. Onoki thật chặt bắt lấy Iwichi tay. Xin nhờ Senju nhỏ tử, chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt Kurosuchi, Iwagakure nhất định sẽ báo đáp ngươi. Báo đáp. Đệ tam Tsuchikage nhân tình là cái đồ tốt. Nếu như cứu sống Kurosuchi, như vậy chỉ cần Onoki còn sống, Iwagakure liền xem như Konoha bằng hữu, sẽ không dễ dàng phản bội bằng hữu. Giao dịch này không sai. Iwichi chậm rãi đứng dậy, có thể. Bất quá ta một khi đi, tình huống của ngươi vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy Onoki cười cười, lão phu đã sống đủ lâu. Sống đủ lâu nhưng Onoki cũng vẫn như cũ không thể chết. Cứ thế mà chết đi lời nói. Cứ việc Iwagakure có mấy cái nham nhẫn biết chân tướng, nhưng mang tới hậu quả lại không phải Iwichi muốn. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua Iwagakure phương hướng. Một tay đem Onoki bắt lại. Như vậy thì dạng này mang theo ngươi về thôn. Tìm cháu gái của ngươi Kurosuchi sau đó chữa trị cho nàng a. Nói xong Iwichi nhìn xem mấy cái rất là lo lắng nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện nham nhẫn. Phiền phức, mang một cái đường, ngạch, tốt. Trên đường Iwichi hỏi thăm một cái mấy cái nham nhẫn Kurosuchi tình huống. Mấy người kỹ càng nói một lần. Kurosuchi bị một thanh kunai đâm trúng trái tim vị trí. Mặc dù bước ngoặt nguy hiểm Kurosuchi chặn lại công kích của địch nhân. Nhưng không biết có hay không đâm bị thương trái tim. Converter Miss Dax. Tình huống như vậy đích thật là rất nguy hiểm. Tại Iwichi mang theo Onoki cùng mấy cái nham nhẫn chạy về Iwagakure thời điểm. Xa xa Obito một mặt âm trầm. Không nghĩ tới hai người chiến đấu đến trình độ này. Thế mà liền dừng tay. Với lại Iwichi thế mà còn chủ động trị liệu Onoki. Obito, xem ra kế hoạch của ngươi thất bại. Zetsu ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà Obito đi mắt lạnh nhìn hắn. Chẳng lẽ kế hoạch thất bại hắn không có trông thấy a? Còn cần ngươi đến cố ý nhắc nhở a? Đã nhận ra Obito ánh mắt có chút không đúng. Zetsu tiếng cười thời gian dần trôi qua ngừng lại vẻ mặt thành thật hỏi. Như vậy chúng ta hiện tại làm sao? Hiện tại làm sao? Obito nhìn qua đi xa Iwichi cùng Onoki bọn người. Quay đầu nhìn cái kia to lớn cái hố. Kinh người như thế lực phá hoại. Tại trong ấn tượng của hắn có thể bộc phát ra loại lực lượng này cũng chỉ có Raigan cùng vĩ thú. Ngọc, mà hai cái cách cây Tota Ninja cũng đồng dạng có thể tạo thành khủng bố như thế phá hư. Tình huống hiện tại so với hắn dự tính còn bết bát hơn. Chính như Nagato nói tới. Đợi thêm đợi một thời gian ngắn lời nói. Cái này Konoha Hokage trở nên càng mạnh. Lúc kia Akatsuki kế hoạch muốn thành công liền trở nên càng thêm gian nan. Thậm chí tuyệt đối không khả năng thành công. Konoha cửu vĩ vĩnh viễn đừng nghĩ bắt được. Có được mộc độn còn tự mình khai phát ra lực công kích kinh người cách cây Tota. Cái kia màu vàng ánh sáng đơn giản tựa như quá Junichi dạng chói lóa mắt. Người trước đó nói Nagato đã bắt đầu hành động. Hắn tình huống bên kia thế nào? Obito hỏi. Zetsu hơi nghĩ nghĩ. Sasori cùng Deidara đã tiến vào phong quốc. Tiến về Tsunagakure. Đại khái không được bao lâu. Nhất vĩ liền có thể thành công bắt được. Một bên khác, Itachi cùng Kisame cũng đang tại tìm tam vĩ manh mối. Kakuzu cùng cái kia ngươi không giờ tìm đến. Gia hỏa chuẩn bị đi đối phó nhị vĩ. Nagato đang tại bắt rời đi Iwagakure dạo chơi tứ vĩ. Jinchuriki. Nói xong Zetsu có chút cảm thấy đáng tiếc. Nói đến Nagato tự hồ dự định duy nhất một lần đem tứ vĩ cùng ngũ vĩ cùng một chỗ bắt. Không biết đến Konoha Hokage còn biết đợi bao lâu. Nếu như Konoha Hokage lại đợi mấy ngày lời nói. Có lẽ liền có thể cùng Nagato tại Iwagakure chạm mặt. Trượng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.